Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 688, chương 688, là mộng, là thật, vẫn là huyễn cảnh, cái này đột nhập mà đến một màn kinh ngạc đến ngây người trên thuyền lớn tất cả mọi người. Này cự đại nhiên sốt lấy tinh thần càng ngày càng gần. Thậm chí có thể cảm nhận được hắn bên trên truyền đến cực nóng nhiệt độ cao. Phảng phất là một khỏa phiên bản thu nhỏ thái dương đập tới. Đâm đám người đôi mắt nóng rực. Làm thế nào? Làm thế nào? Ai có biện pháp để thuyền này tránh ra? Bong thuyền có người quát to lên. Thất kinh, đám người đưa mắt nhìn nhau. Lần lượt cười khổ, cái này truyền tống thuyền chính là tự động phi hành. Không biện pháp dùng người lực lượng đem dịch chuyển khỏi. Hiện tại chỉ chờ đợi viên kia nhiên sốt tinh cầu có thể bản thân dừng lại. Hoặc là chuyển đổi phương hướng. Kỳ quái a, trước kia thế nào chưa từng xảy ra loại tình huống này. Đám người không hiểu, cái này màn quỷ dị trang cảnh để bọn hắn không hiểu cảm giác được sợ hãi một hồi. Mau nhìn, nó thu nhỏ, có người lên tiếng kinh hô. Đám người xem xét, quả nhiên viên kia màu đỏ hỏa cầu bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Chỗ phát ra nhiệt độ cao cũng là dần dần giảm xuống. Nhưng lại có thể cảm giác được, nó tựa hồ tại ấp ủ lấy một trận bộc phát. Ước chừng 2 phút sau, viên kia hỏa cầu cách đám người ngồi xuống thuyền giữ chỉ không đủ 10 trượng. Đã kinh biến đến mức chỉ có bóng đá lớn nhỏ. Có thể thấy rõ nó đại thể bộ dáng. Kỳ thực chính là một quả hạt châu màu đỏ. Bóng loáng như gương. Tầng ngoài nhiên hao tổn cháy diễm cũng chỉ là nó phát ra lạ thường đặc biệt vầng sáng mà thôi. Chợt tối chợt sáng. Trên thuyền lớn, một chút tu sĩ ánh mắt trở nên nóng rực lên. Mặc kệ này ngôi sao màu đỏ tại sao lại đột nhiên hướng bọn hắn bay tới. Nhưng rõ ràng đây tuyệt đối là một cái lớn bảo bối. Nếu như có thể cướp đoạt lại, nói không chừng chính là một cơ duyên to lớn. Theo lấy hạt châu màu đỏ càng tới gần, cơ hồ bên trên sở hữu tu sĩ đều có cướp đoạt chi tâm. Bạch, đột nhiên một đạo bóng người hiện lên, lại là một cái phủ màu đen áo giáp kít tuổi trẻ nam tử dẫn đầu tiến lên. Trên mặt mang theo vội vàng cùng hưng phấn cảm xúc, người chung quanh sững sờ, có mấy người nhao nhao đuổi theo, làm cho người kỳ quái là, trên chiếc thuyền này thực lực cao nhất cẩm y nam tử cùng vị kia che mặt nữ tử bảo tiêu lại không hề động một chút nào, chỉ là nhìn một màn này, trên mặt cũng không dư thừa biểu lộ, nguyên bản muốn tràn đầy phấn khởi tiến lên đồng nhạc nhạc. Cũng bị Tần Dương đè lại bả vai, không cho nàng góp náo nhiệt. Này áo giáp kít nam tử có lẽ là thi triển cái gì bí thuật. Tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở liền đến viên kia hạt châu màu đỏ trước mặt. Đồng thời đeo lên một cái tơ tằm bao tay, một tay đem bóp tại trong tay. Nhìn thấy hạt châu cũng không có bất kỳ khác thường gì. Hắn thở phào, quay đầu nhìn đuổi theo mấy cái sắc mặt âm trầm tu sĩ, cười ha ha nói, không có ý tứ chư vị, hạt châu này cùng ta có duyên, chư vị vẫn là tìm kiếm thần tuyền đi, đuổi theo mấy cái kia tu sĩ sắc mặt biến huyễn, trong mắt mang theo mấy phần do dự, hiển nhiên là đang suy nghĩ muốn hay không mở đoạt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, ai nha, Tần ca ca ngươi vừa rồi làm gì giữ chặt ta? Hảo hảo một cái bảo bối để người khác cướp đi. Đồng nhạc nhạc vểnh lên lấy phấn nộn cái miệng nhỏ. Nhắn phàn nàn nói. Đúng lúc này. Này áo giáp kít nam tử trong tay hạt châu màu đỏ đột nhiên phát ra. Tiếng vỡ vụt âm. Chỉ thấy nguyên bản bóng loáng như gương xuất hiện một đầu vết rách. Đồng thời từng đạo rực sáng hồng quang từ trong cái khe thấu bắn ra. Vô cùng lộng lẫy lóa mắt, mỗi một đạo hồng quang chỉ có ngón cái thô lớn nhỏ. Lại đem cái này hư không chiếu diệu dị thường sáng ngời. Đây là áo jacket nam tử sững sờ một chút, cúi đầu nhìn trong tay hạt châu, theo lấy hạt châu ra chậm rãi vỡ ra, bên trong nhất định lộ ra hai khối tròng mắt, thấu phát lấy kịch liệt hồng quang. Này hai khối tròng mắt liền tựa như là từ một vị nào đó ma thần trên mặt đào xuống đến. Thâm thẳm, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Một cỗ băng lãnh hàn ý từ áo jacket nam tử lòng bàn chân cấp tốc luồn lên. Bay thẳng đỉnh đầu, tạc hắn tê cả da đầu. Hắn cảm giác trong tay hai khối tròng mắt tại nhìn chòng chọc hắn. Giống như mang theo trào phúng. A, bỗng nhiên. Áo jacket nam tử phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Hắn thân thể bị không hiểu treo ngược lên, da rẻ bắt đầu như giống như mạc nhện vỡ ra. Tương tự có vạn đạo hồng quang từ da rẻ trong cái khe thấu bắn ra. Một màn này nhìn đám người sau lưng phát lạnh, những cái kia nguyên bản muốn cướp đoạt hạt châu màu đỏ các tu sĩ vội vàng lùi lại. Trở lại trong thuyền lớn. Sợ hãi nhìn thống khổ chu lên áo jacket nam tử. Chuyện như thế nào? Này ra hỏa trong tay cuối cùng cầm là cái gì đồ vật? Có người hỏi, là một đôi tròng mắt. Trở về người run giọng nói ra. Tròng mắt, những người khác hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn trước kia cũng thường xuyên từ đặc thù không gian bên trong truyền tống. Đối với treo ở chân trời viên kia ngôi sao màu đỏ cũng không có để ý. Mà giờ khắc này biết được ngôi sao kia nhất định là một đôi mi mắt. Lập tức cả người cũng không tốt. Ta thiên, trách không được ta trước kia từ nơi này bên trong truyền tống thời điểm. Tổng cảm giác tâm bên trong phát lạnh. Nguyên lai là đây đối với mi mắt tại nhìn chòng chọc a. Một cái mập lùn nam tử âu sầu trong lòng. Nói, đám người cũng là tê cả da đầu. Đây đối với mi mắt là ai? Tại sao hội xuất hiện ở đây phiến đặc thù không gian bên trong? Giờ phút này lại tại sao đột nhiên hướng về bọn hắn chạy tới? Tại đám người nghi hoặc cùng sợ hãi thời khắc, từng đạo thăm thảm thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Tựa như chân trời truyền ra, cung nghênh thiên thánh nữ, cung nghênh thiên thánh nữ. Cái này tang thương xa xăm thanh âm tầng tầng lớp lớp. Như từng đạo cự lãng đánh thẳng tới, chấn màng nhĩ mọi người phát run, trái tim muốn bạo liệt đồng dạng, có ít người thậm chí quỳ trên mặt đất, hai tay bịt tai, thống khổ chu lên, thiên thánh nữ, ai là thiên thánh nữ? Đám người lắc đầu tứ phương, mờ mịt không hiểu, bỗng nhiên, này một đôi tròng mắt chậm rãi phiêu khởi, rơi tại đám người đỉnh đầu trên không. Nhìn xuống lấy bọn hắn, sau đó một đạo so trước đó càng thêm rực sáng hồng quang tỏa ra. Đem chọn cái thuyền lớn bao ở trong đó, thứ mục hồng quang để đám người nhao nhao nhắm mắt cúi đầu. Không dám nhìn tới, bịch, bịch, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê không có dấu hiệu nào xuất hiện. Khiến cho một chút tu sĩ nhao nhao té xỉu ở trên thuyền. Chính là Tần Dương. Cũng là trèo trống mấy giây sau não hải tối đen, triệt để mất đi ý thức. Tần Dương mở mắt ra, trước mắt là một mảnh u ám, chỉ có bên tai tí tách tiếng nước, dị thường rõ ràng, lung lay vẫn còn có chút mê muội đầu. Hắn đứng dậy, đầu ngón tay sáng lên một ánh lửa, phiêu phù ở trên không, đem chung quanh tất cả cho chiếu sáng, nhìn chung quanh một vòng phát hiện. Nơi này là một phiến sơn động, cái gì quỷ địa phương? Tần Dương nhíu nhíu mày, hô mấy tiếng đồng nhạc nhạc cùng Lãnh Nhược Khê các nàng danh tự. Lại không có người đáp lại, cái này khiến hắn nội tâm không hiểu phiền não. Tiểu manh, đây là đâu bên trong? Tần Dương hỏi, nhưng mà để hắn kỳ quái là, liền hệ thống tiểu manh cũng không có trả lời hắn. Cái này lúc trước cho tới bây giờ chưa từng có tình huống. Kỳ quái, Tần Dương bốn phía nhìn xem, bắt đầu tại trong sơn động tìm tòi, rất nhanh liền phát hiện một cái đường hành lang, chỉ có thể chứa đựng một cái người chui đi vào. Trong dũng đạo, có từng tia ý lạnh lộ ra, Phá Lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Tần Dương do dự một chút, bò vào đường hành lang bên trong. Càng đi về trước, đường hành lang cũng là càng chật hẹp. Cỗ mát mẻ tâm ý xuyên thấu qua áo quần hắn, chui vào hắn thân thể bên trong, giống như hóa thành một loại nào đó khí thể, chính tại nhuận nuôi lấy hắn linh căn. Mẹ, cái gì quỷ địa phương, bò một hồi, vẫn như cũ không gặp phần cuối. Tần Dương cũng là khuỷu tay đau nhức, khí thầm mắng không thôi. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa, nơi đó có một chỗ ánh sáng chính tại có chút lấp lóe. Tần Dương mừng rỡ, vội vàng bỏ qua, lại phát hiện là một cái tinh xảo ngọc khuyên tay lẳng lặng nằm đường hành lang. Hẳn là người nào đó đi qua cái này bên trong lúc bị bên cạnh vách động phá rơi xuống. Đây là, khi thấy rõ cái này khuyên tai bộ dáng lúc, Tần Dương đột nhiên trừng lớn con ngươi, hô hấp trở nên dồn dập lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.